cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, đánh dấu 30 năm. Phượng Thiên Vũ sau khi đi, Vương Lập tiếp tục chính mình thông hướng thiên hạ vô địch cầu thánh chi lộ. Mỗi đến trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ tiến về Thiên Linh Phong, sử dụng Trưởng Thiên Bình bồi dưỡng linh dược, sau đó luyện chế Thiên Vương Đan, dùng để phụ trợ tu luyện, tăng cao tu vi, đánh dấu cơ hội. Vương Lập cũng không có lãng phí, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến phòng luyện đan tiến hành đánh dấu. Có thể đi địa phương tốt, Vương Lập đều đánh dấu mấy lần. Bởi vậy, còn không bằng đều đem đánh dấu cơ hội đặt ở phòng luyện đan. Tuy nhiên 4 tương đương lục phẩm đan dược đối với Vương Lập tác dụng không lớn, nhưng có thể lưu ở trên người, về sau bồi dưỡng một chút chính mình người, hoặc là cầm lấy đi đổi tiền cũng được. Đan dược có thể là vô cùng hút hàng hóa, tùy tiện liền có thể thay đổi một số tiền lớn tài pháp tài lữ địa. Thế nhưng là một tên tu luyện giả, ắt không thể thiếu đồ vật. Bình thường chỉ thay tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện lão sư, tu luyện tông môn. Mặt khác, Vương Lập ngẫu nhiên cũng sẽ thôn phệ một số yêu ma đến gia tốc tu luyện. Bất quá, đến pháp tướng cảnh, có thể làm cho Vương Lập thôn phệ yêu ma số lượng quá ít. Chủ yếu, những cái kia pháp tướng cảnh trở lên yêu ma, tuyệt đại bộ phận đều bị nhốt tại trấn ma thực sự tầng bên trong. Mà lấy Vương Lập thực lực bây giờ, nhiều nhất tiến vào trấn ma tháp bên ngoài đánh làm tiền, cũng không dám tiến vào bên trong. Những cái kia trường sinh cảnh đại yêu nếu như xuất thủ, một hơi liền có thể thôn phệ hắn. Thậm chí, tại Vũ Hóa Tiên Tông trong điển tịch ghi chép, trấn ma tháp bên trong phong ấn có yêu tiên. Đây chính là có thể biến hóa làm người yêu thú, thực lực ngập trời, khủng bố như vậy, là lúc trước Vũ Hóa Tiên Tôn tự mình xuất thủ trấn áp yêu tiên, lấy yêu thú dài dằng dặc sinh mệnh lực, còn sống xác suất phi thường cao. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua nhanh, Vương Lập tiên ma thế giới đánh dấu 30 năm, hôm nay 43 tuổi, dựa theo người bình thường tới nói, đã tiến vào tuổi 40, bất quá hắn nhưng là pháp tướng cảnh cường giả, ngàn năm thọ mệnh, đổi tính được, 43 mới tương đương với người bình thường 4 năm tuổi. Trấn ma tháp dưới, Vương Lập toàn thân bao khỏa tại một trận hào quang sáng chói bên trong. Bên trong thiên địa linh khí, hình thành linh khí vòng xoáy, liều mạng hướng trong cơ thể của hắn rót đi vào. Trấn ma tháp phụ cận, sớm đã bị Vương Lập bày ra trận pháp, cách trở khí tức cùng dị tượng tiết ra ngoài. Không phải vậy, lớn như thế tu luyện giả trận thế, đã sớm kinh động đến Vũ Hóa Tiên Tông người. Trận pháp, tự nhiên là tại Vũ Hóa Tiên Tông trận đạo lầu đánh dấu thu hoạch. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng, theo Vương Lập thể nội phóng lên tận trời. Cả người uy thế, biến đến vô biên rồi rào khủng bố. Rốt cục đột phá đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Ha ha ha, Vương Lập cao hứng cười lên. Thực lực của hắn lại lấy được một lần đột nhiên tăng mạnh. Cảnh giới lớn tiếp theo cần phải độ kiếp niết bàn cảnh. Cái này nhất đại cảnh giới chính là hung hiểm vô cùng một cảnh giới. Sơ ý một chút liền có thể thân tử đạo tiêu, chết tại thiên kiếp phía dưới. Hồn phi phách tán, chân linh tan biến, vạn kiếp bất phục. Muốn thu hoạch được trường sinh, muốn thành tiên, đây là tất vượt qua kiếp số, cũng là từ nơi sâu xa đối với thành tiên chi nhân khảo nghiệm. Niết bàn cảnh, tổng cộng cần vượt qua 4 lượt thiên kiếp, phân biệt là phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, tâm kiếp, tiến hành theo chất lượng. Một lượt thiên kiếp so một lần khủng bố, muốn độ qua thiên kiếp, cần thực lực yêu cầu càng ngày càng cao. Dạng này thì tạo thành niết bàn cảnh giới nhỏ ở giữa thực lực sai biệt vô cùng to lớn. 4 bước niết bàn cảnh cường giả thậm chí có thể nhẹ nhõm miểu sát đồng dạng 1 bước niết bàn cường giả. Cho nên được mệnh danh là niết bàn cảnh. Mỗi một lần độ kiếp thành công đều là sinh mệnh một lần niết bàn trọng sinh. Đối với niết bàn cảnh, Vương Lập có thể nói là lo lắng. Chính mình làm như thế nào đi vượt qua. Kỳ thật, lấy Vương Lập nghịch thiên chiến lực, độ kiếp thành công khả năng cao đến 99%. Nhưng, đem an toàn đệ nhất làm nhân sinh tối cao nguyên tắc Vương Lập, là không cho phép 1% này tỷ lệ thất bại tồn tại. Hắn muốn là 100% có thể độ qua thiên kiếp. Xem ra, phải đi một số trọng yếu địa phương đặc thù đánh dấu. Thu hoạch được chân quý khen thưởng, dùng đến tăng thực lực lên, đem độ kiếp thành công xác suất tích lũy đến 100%. Vương Lập trầm giọng nói, mỗi một lần độ kiếp, hắn đều nhất định muốn làm tốt lớn nhất toàn chuẩn bị. Càng mạnh càng tốt, tốt nhất thiên kiếp với hắn mà nói, như là tha cho ngứa. Ta thực lực bây giờ tăng nhiều, một số lúc trước với ta mà nói rất địa phương nguy hiểm, ngược lại là có thể đi xem một chút. Lập tức, Vương Lập chuẩn bị đi Vũ Hóa Tiên Tông thí luyện truyền thừa chi địa. Vũ Hóa Bí Cảnh, mỗi một tên Vũ Hóa Tiên Tông trường sinh cảnh đại năng sau khi tọa hóa, đều sẽ sử dụng bí thuật, đem chính mình hóa thành một cái truyền thừa châu, sau đó bay vào Vũ Hóa Bí Cảnh, đợi đến hữu duyên đệ tử lấy được đến truyền thừa của mình. Dạng này mới có thể cam đoan một cái môn phái kéo dài không suy. Đồng thời, bên trong còn tu kiến có các loại sân thí luyện chỗ, cùng nuôi nhốt yêu thú, vân vân, dùng đến đề thăng đệ tử năng lực thực chiến. Bất quá, hiện ra tại đó đã trở thành cấm địa. 2000 năm đến, không có người lại đi vào qua. Thí luyện truyền thừa chi địa đóng lại, cũng là Vũ Hóa Tiên Tông suy sụp trọng yếu một trong những nguyên nhân. Vương Lập vẫn là đạo cung cảnh thời điểm, đi qua một lần, loáng thoáng cảm giác được có khí tức kinh khủng ở bên trong. Hắn thì không dám vào nhập đánh dấu. Lần này, đột phá đến pháp tướng cảnh đại viên mãn, thực lực tăng nhiều, quyết định đi vào đánh dấu. Rất nhanh, Vương Lập thì lặng yên không một tiếng động đi tới Vũ Hóa Bí Cảnh trước. Cỗ khí tức kia đối với mình uy hiếp cảm giác đã rất yếu ớt. Xem ra đã đối với mình không tạo được nguy hiểm tính mạng. Mới vừa tới đến Vũ Hóa Bí Cảnh phía trước, Vương Lập lại cảm giác được cái kia cỗ khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt. Bất quá, cùng lần trước đạo cung cảnh không giống nhau, lần này, để hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi tâm tình. Chứng minh, đồ vật bên trong chỉ ít đối với hắn không có nguy hiểm tính mạng đi. Vương Lập toàn thân pháp lực phun trào, hình thành một vệt kim quang bao khỏa toàn thân. Sau đó, hắn liền không nhìn bí cảnh kết giới, xâm nhập Vũ Hóa Bí Cảnh, đấu chuyển tinh di, dường như đã có mấy đời. Rất nhanh, Vương Lập liền tiến vào một mảnh mênh mông thế giới, tràn đầy hoang vu khí tức. Nơi này hoang phế quá lâu, này mới bí cảnh thế giới. Truyền ngôn là Vũ Hóa Tiên Tôn lấy vô thượng pháp lực, ở trong hư không mở ra tới dị độ không gian. Đối với hư tiên loại này trong lúc nhấc tay, liền nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, núi lở đất nứt, hư không phá toái cường giả tới nói, tại phàm giới khai mở một phương dị độ không gian cũng không khó khăn. Tại Vũ Hóa Tiên Tông điển tịch ghi chép bên trong, một số xuất hiện qua hư tiên tộc quần, thậm chí cả tộc đều di chuyển đến khai mở không gian thế giới sinh tồn. Vũ Hóa Bí Cảnh chia làm 3 cái địa điểm: yêu thú xâm lâm, bên trong nuôi nhốt đại lượng đạo cung cấp trở xuống yêu thú, cung cấp tiên tông đệ tử săn giết yêu thú lịch luyện; truyền thừa sa mạc, một mảnh vô biên vô tận sa mạc, trường sinh cảnh đại năng tọa hóa sau hình thành truyền thừa châu, liền tản mát trong sa mạc, người có duyên có thể tìm tới truyền thừa châu, thu hoạch được trường sinh cảnh đại năng truyền thừa. Dục vọng chi hài, bố trí xuống có đại lượng huyễn trận, có thể huyễn hóa ra một người trong lòng các loại dục vọng. Vừa đến, ma luyện tiên tông đệ tử tâm trí, để bọn hắn tại thành tiên đầu này chật vật trên đường, thời khắc tràn ngập bất khuất đấu trí, đấu với trời, này vui vô cùng. Tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, đặc biệt là tại độ sau cùng một kiếp tâm kiếp thời điểm, gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Thứ hai, tăng lên tiên tông đệ tử lực lượng tinh thần, để bọn hắn đang ngưng tụ bản mệnh nguyên thần thời điểm càng dễ dàng một chút.